Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, Triệu Thiên Đức khiêu chiến. Trương Thiên Hổ nghe vậy mỉm cười, nói ra, Triệu Thiên Đức, có muốn hay không đem trước đó bị Tần Phong đánh mất mặt lại tìm trở về đây? Triệu Thiên Đức lập tức hai mắt tỏa sáng, có chút kích động nói. Trương Thiếu, chẳng lẽ ngươi có biện pháp đem mặt mũi này tìm trở về sao? Trương Thiên Hổ mỉm cười nói ra, dạng này à, để Đông Thúc mấy người bọn hắn vào ngày mai cùng ngày kia tăng cường đối Thiên Long địa sản cổ. Phiếu tiến hành thẻ đánh bạc thu nạp, tranh thủ vào ngày kia bắt đầu phiên giao dịch kết thúc về sau. Trong tay chúng ta nắm giữ cổ quyền có thể đạt tới đệ nhất cổ đông trình độ. Sau đó tối ngày mốt chúng ta cử hành một cái khánh công đền đáp tiệc tối. Lần này đền đáp trong dạ tiệc, chúng ta có thể đem chúng ta những thế lực kia phái các cổ đông tất cả đều mời đi theo. Đồng thời đem Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm hai người cũng tất cả đều mời đi theo. Để hai người bọn họ nhìn xem chúng ta phía sau cái kia hùng tráng vốn liếng lực lượng. Để bọn hắn biết khó mà lui. Đến lúc đó mượn cơ hội hung hăng đánh bọn họ một cái mặt. Muốn để bọn họ biết rõ, cho dù là chơi vốn liếng, bọn họ cũng không phải là đối thủ. Tần Phong mặc dù có chút tài phú, nhưng lại như thế nào là chúng ta phía sau những cái này cổ đông đối thủ đây? Triệu Thiên Đức nghe vậy dùng sức huy vũ cánh tay một cái nói ra. Trương Thiếu, quá tốt rồi, ta một mực đang mong đợi cơ hội này. Đoạn thời gian trước Tần Phong quá kiêu ngạo, chúng ta đối với hắn đả kích làm nhầm phương hướng. Một lần này, chúng ta trực tiếp dùng vốn liếng cùng thực lực đánh bọn hắn mặt. Xem bọn hắn làm sao phản kích. Trước thực lực tuyệt đối, Tần Phong những cái được gọi là trí tuệ cùng thông minh đều không chịu nổi một kích. Trương Thiên Hổ cười gật gật đầu, ngươi nói không sai. Để Đông Thúc bọn họ hai ngày này tăng tốc thao tác tiến trình. Sau đó để bọn hắn vào lúc ban đêm lập tức trở về nước Mỹ đi. Trong thời gian ngắn không muốn trở lại nữa. Sứ mạng của bọn hắn đã hoàn thành. Chỉ cần bọn họ không ở Hoa Hạ, Tần Phong bắt không được chúng ta bất kỳ chứng cứ. Triệu Thiên Đức hưng phấn gật đầu. Lập tức ra đi sắp xếp. Thứ hai trời xế chiều. Triệu Thiên Đức lấy ra điện thoại di động trực tiếp gọi cho Tần Phong điện thoại. Tần Phong, ngươi không chết đi. Nghe được lời nói của Triệu Thiên Đức về sau. Tần Phong khẽ cười. Ngươi Triệu Thiên Đức cũng chưa chết đây. Ta làm sao có thể chết đây? Có phải hay không ta không có chết ở châu Phi ngươi đặc biệt thất vọng à? Triệu Thiên Đức mỉm cười. Đích xác có chút thất vọng. Tần Phong ngươi mệnh vẫn còn lớn. Thế nào? Tất nhiên mạng lớn sống lại. Trời tối ngày mai tham gia một lần ta lần này chuyên môn vì ngươi chuẩn bị chủ đề muộn sẽ như thế. Nào? Tần Phong cười lạnh nói. Triệu Thiên Đức, trước đó ngươi không phải tổ chức qua một lần tiệc tối sao? Chỉ là đáng tiếc lần này trong dạ tiệc ngươi bị ta đánh mặt đánh ác như vậy. Ngươi còn có gan tử tiếp tục tổ chức tiệc tối sao? Triệu Thiên Đức vừa cười vừa nói. Tại sao lại không chứ? Sinh mệnh không ngừng, phấn đấu không ngừng. Chỉ cần ta Triệu Thiên Đức còn có một hơi thở ở. Ta nhất định phải hung hăng đánh ngươi Tần Phong mặt. Không đem ngươi mặt đánh sưng như heo đầu. Ta tuyệt không thu binh. Tần Phong thở dài một tiếng nói ra. Triệu Thiên Đức. Ngươi đây cũng là tội gì đến tai? Ngươi cái này không phải mình tìm cho mình không được tự nhiên sao? Chẳng lẽ ngươi quên đoạn thời gian trước? Ngươi muốn ở chúng ta Bắc An thành phố Ngọc Thạch Văn Hóa trên đường đánh mặt ta? Kết quả thế nào? Các ngươi tứ đại thiên vương một trong Trịnh Thiên Khải không như thường bị ta đánh mặt sao? Nói thật ra, nhìn xem mặt của các ngươi như vậy sưng, ta hiện tại có chút không đành lòng. Triệu Thiên Đức cười nói, Tần Phong, ta biết ngươi thực sự có chút thủ đoạn, một số thời khắc ta cũng thật bội phục ngươi, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, ngươi có những vật kia tất cả đều là tiểu trí tuệ, tiểu mưu lược, trước thực lực tuyệt đối căn bản chính là gà đất chó xanh. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi Tần Phong có phải hay không cái nam nhân? Có dám hay không tham gia trời tối ngày mai 7 giờ ta vì ngươi chuyên môn cử hành chủ đề tiệc tối? Mặc kệ ngươi đến hay không, ta cái này chủ đề tiệc tối đều sẽ bình thường cử hành. Đến lúc đó chúng ta sẽ mời một ít tin tức ký giả truyền thông đến đây hiện trường tiến hành đưa tin. Mà chúng ta chủ đề chính là quyền đánh kinh nam ngốc Tần Phong. Chân đạp yến kinh Phạm Hồng Tiệm, Hoành Phi là hung hăng đánh mặt. Thế nào, Tần Phong, có dám hay không tới đón thụ một lần khiêu chiến của chúng ta? Tần Phong thở dài một tiếng nói ra, các ngươi mời đều là dạng gì tin tức truyền thông nha? Sẽ không lại là những cái kia từ truyền thông cùng phóng viên báo lá cải à? Triệu Thiên Đức mỉm cười, Tần Phong, điểm này ngươi cứ việc yên tâm. Lần này chủ đề tiệc tối chúng ta mời truyền thông cũng là một chút cấp quốc gia lớn truyền thông. Nếu như ngươi muốn là sợ có thể không đến. Dù sao nếu như ngươi xấu xí sắc mặt bị các nàng viết lên báo cáo tin tức bên trong. Ngươi có thể sẽ mất mặt ném đến trên quốc tế. Tần Phong giơ ngón tay cái lên nói ra. Triệu Thiên Đức, ta thực sự thật bội phục ngươi. Ngươi vậy mà để cho ta tức giận muốn hung hăng đem ngươi đánh một trận nỗi kích động. Được, sự khiêu khích của ngươi hành vi thành công. Trời tối ngày mai ngươi cái gọi là chủ đề tiệc tối ta nhất định sẽ đi. Đem địa chỉ phát cho ta a. Sau khi cúp điện thoại, Tần Phong trực tiếp gọi cho bàn tử Phạm Hồng Tiệm điện thoại. Bàn tử, chuẩn bị một chút. Trời tối ngày mai chúng ta muốn đi Hoa Hàng khách sạn tham gia Triệu Thiên Đức chuyên môn vì chúng. Ta cử hành chủ đề tiệc tối. Bọn họ nói muốn ở trời tối ngày mai chủ đề trong dạ tiệc hung hăng đánh chúng ta mặt. Bàn tử mỉm, cười, tốt, tất nhiên lão đại muốn đi. Ta tự nhiên liều mình bồi quân tử. Thứ hai trời xế chiều 3 giờ. Triệu Thiên Đức cười đi tới Trương Thiên Hổ văn phòng bên trong. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Trương Thiếu, đồng thúc bọn họ đã đem sự tình làm xong. Hiện ở trong tay chúng ta nắm giữ Thiên Long địa sản cổ quyền đã vượt qua 27%. Chân chân chính chính trở thành Thiên Long địa sản đệ nhất cổ đông. Trương Thiên Hổ hài lòng gật. Đầu, lão Triệu, chuyện này làm khá lắm. Trước cho bọn hắn một bộ phận thù lao, để bọn hắn về nước Mỹ đi thôi. Các loại chuyện này hết thảy đều kết thúc về sau, còn sót lại số dư một phần không thiếu cho hắn. Giống bọn họ loại này chỉ nhận tiền tài không nhận quốc tịch rác rưởi chúng ta vẫn là tận lực thiếu. Cùng bọn hắn trực tiếp liên hệ, Triệu Thiên Đức liền vội vàng gật đầu nói ra. Tốt, ta đây liền để bọn họ lập tức trở về nước Mỹ đi. Vé máy bay đều cho bọn hắn mua xong. Trương Thiên Hổ cười hắc hắc. Rất tốt. Buổi tối hôm nay ta muốn tự mình xem một chút cái này Tần Phong. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Tiểu tử này có bao nhiêu phách lối. Triệu Thiên Đức nghe vậy không muốn ở trong lòng cười khổ một. Cái. Hiện tại xem ra. Trương Thiên Hổ là dự định tự mình ra mặt. Lúc đầu hắn còn muốn thật tốt tự mình đánh một trận Tần Phong mặt đây. Hiện tại chỉ có thể từ Trương Thiên Hổ bản thân tiến tới ra mặt. Gia hỏa này thực sự là đủ tặc. Không đã có 100% nắm chắc thời điểm tuyệt không ra mặt. Buổi tối 7 giờ, Tần Phong cùng bàn tử lái xe tới đến Hoa Hàng khách sạn. Nhìn thấy Hoa Hàng lớn bên ngoài quán rượu trong bãi đỗ xe sang trọng tụ tập. Thậm chí rất nhiều xe trên đều ngồi tài xế. Phạm Hồng Tiệm nhìn thoáng qua những xe này bảng số xe. Cười khổ nói, lão đại nha, nhìn thấy không, vì tối hôm nay chủ đề tiệc tối. Triệu Thiên Đức cũng không ít bỏ công sức. Chỉ xem những sa bài này hào cũng đủ để cho người rung động. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đúng vậy a. Ở Yến Kinh thị nơi này có thể làm loại xe này bằng số người. Đích xác đều không là người bình thường. Xem ra, buổi tối hôm nay Triệu Thiên Đức là tình thế bắt buộc nha. Bàn tử, chuẩn bị kỹ càng bị mất mặt sao? Bàn tử mỉm cười, trên cái thế giới này trừ bỏ lão đại ngươi, chỉ sợ không người nào dám đánh mặt ta. Tần Phong trừng bàn tử một cái nói ra, ta đánh qua mặt của ngươi sao? Bàn tử cầu xin vẻ mặt nói ra, lão đại nha, ngươi khó đạo vong sao? Lúc ấy ta đang cùng ta thứ 38 cái bạn gái nói yêu thương thời điểm. Ngươi gọi điện thoại cho ta, hỏi ta cùng thứ 38 cái bạn gái nói như thế nào. Người ta lúc ấy liền ở ta đứng bên cạnh đây, nghe được câu này về sau, trực tiếp liền cùng ta chia tay. Lão đại, đây không tính là đánh mặt sao? Phải biết, ta lúc ấy thế nhưng là vừa mới nói với nàng, hắn là ta đệ một cái bạn gái, cũng là ta duy nhất thích nhất bạn gái. Tần Phong sau khi nghe xong, không khỏi nở nụ cười khổ. Hai người cười cười nói nói tầm đó, ngồi thang máy đi tới tám lâu yến hội trong đại sảnh. Đây là một cái cỡ trung phòng hội nghị. Bên trong phòng hội nghị trưng bày 6 bàn lớn. Mỗi cái bàn bên trên tất cả đều sắp hàng hiệu. Ai nên ngồi ở vị trí nào tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi. Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm bị an bài ở số 6 bàn. Tần Phong bọn họ lúc tiến vào, cơ hồ tất cả trên mặt bàn tất cả đều ngồi đầy người. Chỉ có hai người bọn họ vị trí là trống không. Tần Phong còn chú ý tới, ở hội trường xung quanh cũng không thiếu phóng viên. Đã sớm kết nối tốt rồi camera cùng máy chụp ảnh, đang chụp hình hiện trường tất cả. Nhìn xem nhiều như vậy phóng viên, Tần Phong khóe miệng không khỏi co quắp một cái. Xem ra Triệu Thiên Đức bọn họ vì hôm nay trận này yến hội không ít bỏ công sức a. Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm đi vào yến hội đại sành. Ngồi ở một hào bàn, Triệu Thiên Đức lập tức đứng dậy nói ra. Các vị, hôm nay tiệc tối hai vị nhân vật chính rốt cục khoan thai tới chậm. Trước hết để cho mọi người chúng ta đối sự dũng cảm của bọn họ đến bày tỏ một chút nhiệt liệt hoan nghênh. Hiện trường lập tức tiếng vỗ tay như sấm động, chỉ bất quá mọi người nhìn về phía ánh mắt của hai người tràn đầy vẻ trêu tức. Tiếng vỗ tay rơi xuống về sau, Triệu Thiên Đức cười nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần Phong, ngươi biết chúng ta hôm nay mời các ngươi hai vị tới, đến cùng có dụng ý gì sao? Tần Phong lắc đầu, không quan trọng. Ta xưa nay sẽ không để ý bại tướng dưới tay đến cùng muốn làm gì. Triệu Thiên Đức mỉm cười. Tần Phong, xem ra ngươi quá kiêu ngạo, cho nên ngươi mới có hôm nay thảm bại. Tần Phong có chút kinh ngạc nói ra. Cái gì thảm bại? Ta sao không biết rõ đây? Triệu Thiên Đức vừa cười vừa nói. Tần Phong, về phần ngươi là làm sao thảm bại? Cho ta trước tiên đem bí ẩn này ngọn nguồn áp sau tuyên bố. Ta hiện tại trước giới thiệu cho ngươi một chút xuất hiện ở chúng ta hôm nay hiện trường những cái này trọng lượng cấp khách quý. Nhường ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi thượng lưu xã hội. Cái gì mới gọi chân chính thực lực. Tần Phong không khỏi đem vừa mới uống vào một ngụm nước lại phun. Tới, có chút không nhịn được vừa cười vừa nói. Ta là Triệu Thiên Đức, ngươi có thể hay không đừng hơi một tí liền chỉnh ra thượng lưu xã hội cái danh từ này đến. Như thế thực sự sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Thượng lưu xã hội cái danh từ này nếu như xuất hiện ở phương Tây xã hội còn có thể thông cảm được. Nhưng là xuất hiện ở chúng ta Hoa Hạ, thì có một chút cùng chúng ta Hoa Hạ tình hình trong nước không hợp nhau. Bởi vì ở chúng ta Hoa Hạ pháp luật bên trong rõ ràng quy định, pháp luật trước mặt người người bình đẳng, không có người nào có thể siêu thoát tại pháp luật bên ngoài. Nhưng là những người ở đây làm lấy hiện trường nhiều truyền thông như vậy ký giả mặt, không phải cường điệu xuất hiện ở hiện trường rất nhiều khách quý cũng là xã hội thượng lưu người. Vậy ta muốn hỏi ngươi một câu, xin hỏi những cái này ở đây ký giả truyền thông, bọn họ là làm xã hội thượng lưu người đâu? Vẫn thôi đi hạ lưu xã hội người đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế?